Chương 237, trật tự thủ hộ giả. Ta đối mặt cái này siêu thần chất một. Can quả thực muốn cười nhạt. Giờ này khắc này hắn là người thắng, quy củ đương nhiên toàn bộ đều là từ người thắng viết. Bất quá trầm ngâm một chút, mới lên tiếng nói, có thể ta cũng sắp không xuất thủ nữa can thiệp cái này thế giới trăm sự tình. Mạnh mẽ thoại ngữ hạ xuống, trong hư không, chút đã bị chua xót oanh sát. Đánh bể chân thân con ngồi hư vô phiếu thần niệm siêu thần từng cái cũng là sóng thần niệm lấy, sau đó nói, đây chính là chính ngươi nói nổ rổ mì ngươi đến lúc đó không muốn đổi ý nực cười nếu là ta nói bên trong nói, dĩ nhiên là tuyệt đối sẽ không đổi ý lạnh lùng mở miệng nói. Một trò chơi, trực tiếp dùng lực lượng tuyệt đối san bằng tất cả, ngược lại sẽ thay đổi không có ý chỉ có ở đối lập nhau công bình không phải kỳ phía dưới dùng đúng ứng với quân cờ giác trụ. Do đó đạt được thắng lợi mới có ý nghĩa. Nếu có nghĩ chẳng qua là kết quả, từ ban đầu đi tới nơi này cái thế giới thời điểm, hắn có thể dùng mình tuyệt đối lực lượng san bằng tất cả nhưng hắn mong muốn không phải kết quả, mà là quá như vậy trận này trò chơi. Ngươi thua định rồi, người từ ngoài đến cái này thế giới quy tắc, là chúng ta chế định xuống, muốn ở chúng ta định quy tắc chi mười dưới, chiến thắng chúng ta ngươi chỉ là nằm mơ. Trong hư không, một bài thần hàm thuyết dao động chấn động nói, theo câu này giao dưới, sau đó cái này từng đạo thuộc về một đám siêu thần nhóm thần niệm sau khi lần tiêu tán. Những thứ này siêu thần bản chất, là căn cứ vào cái vũ trụ này trên quy tắc mà đản sinh ra điểm này cùng sáng thế ngũ thần có điểm tương tự nhưng bọn họ tồn tại hình thức, lại càng cao hơn hai cùng một ít. Cho nên cho dù là giết thần hồn, thì thậm chí là thần vị, miễn là bọn họ khái niệm không tồn tại. Liền không cách nào hoàn toàn giết chết bọn họ nhưng nếu là cản thực sự muốn xuất thủ lời nói, e rằng bọn họ khái niệm đều đâm cháy, cũng không phải việc khó, nhưng mù cụ rồ cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì mù cụ rồ đã loáng thoáng nhận thấy được siêu thần vương kha lỏ nọt rốt cuộc là chủng dạng gì tồn tại. Mà những cái này siêu thần nói siêu bởi cờ giận nổ đang ở đứng Tây Tinh, là cái gì siêu thần, không có hình thể, chỉ có một đây mới là siêu thần nhóm chân chính chân thân. Phía trước bọn họ hiển lộ ra khoác thần thánh y rìa nhục thân, chẳng qua là chính bọn nó chế tạo ra đồ đạc. Siêu thần vương kha lò nọt càng phải như vậy. Sự hiện hữu của hắn, cùng với nói là một cái thần chẳng nói là, cái vũ trụ này ý chí duy trì cái vũ trụ này trật tự thủ hộ giả. Sự hiện hữu của hắn, lại phong những thứ khác siêu thần, càng thêm cao cấp. Mà cùng trong mắt, chính là vì vậy, cho nên ở nguyên cốt chuyện trong, người cầm đồ chức tìm được lúc cửa thời điểm. Hắn mới có thể hàng lâm. Bởi vì nàng va chạm vào vũ trụ căn nguyên ảnh hưởng đến vũ trụ trật tự. Mà cờ giận nổ cuối cùng sở di cho kỳ đỏ xả ô gì 3 ngày thời gian, để cho nàng đi trước một cái khác bình hành vũ trụ, là bởi vì muốn để cho nàng, đem nguyên bản sai lầm trật tự, vốn nắn quá mà bây giờ, theo gân hàng lâm, đối với cái này thế giới sinh ra ảnh hưởng, cái này thế giới nguyên bản trật tự, đã bị vặn vẹo. Cho nên cờ giận nổ đang ở bởi vì này trùng vặn vẹo mà tô làm trật tự vặn vẹo đến trình độ nhất định, làm vũ trụ thủ hộ giả cờ giận nổ ý chí sẽ xuất hiện. Theo những thứ này siêu thần rời đi, mù cụ rồ chỉ là lạnh rên một tiếng, lập tức bàn tay của hắn vung lên, nhiệt cái nguyên bản phá nát không chịu nổi hư không trực tiếp bị lau sạch, mà mù cụ rồ thân ảnh đồng dạng từ tại chỗ trong nháy mắt tiêu thất. Làm mù cụ rồ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã trở về đến rồi thánh vực bên trong, từng cái thánh đấu sĩ, cùng với thanh đồng 12 thần đều ở thần tình ngưng trọng cùng đợi. Siêu thần đột kích, đây chính là không tầm thường việc nhỏ. Tuy là bọn họ đều đối với mạnh mẽ rất có lòng tin, nhưng cái này một cái này dù sao cũng là siêu thần chú bắt đầu ra di chuyển. Cho tới nay, tại bọn họ trong nhận thức biết, siêu thần đều là giỏi hơn chư thần trong thần bí nhân vật vĩ đại. Tuy là càng mạnh mẽ quá, bọn họ cũng biết. Nhưng chua xót chống lại siêu thần lời nói, bọn họ cũng không có lòng tin. Là mù cụ rồ thân ảnh xuất hiện tại thánh vực gạt đệ nả nữ thần điện trước đại môn, thánh vực trong, từng cái thánh đấu sĩ cùng với thanh đồng đám cự nhân, đều là nhanh lên hóa thành từng đạo quan mang, xông về nữ thần điện. Mà nữ thần điện cửa chính, Sào Cạ cùng thiên mã bọn họ đồng dạng tiến lên đón. Thiên mã trên người từ hắn cùng Sào Cạ hai người tiểu vũ trụ liên thủ, huyền hóa ra tới thần thánh y liề. Đã biến mất rồi, thay vào đó, vẫn như cũ là bản thân hắn thần thánh. Chua xót ca ca thế nào những cái này siêu thần đâu xả cả chào đón. Nàng thân sắc khẩn trương, muốn biết cái này một chiến, rốt cuộc là mù cụ rổ thắng lợi, vẫn là những cái này siêu thần thắng lợi. yên tâm đi, là ta cao. Những cái này siêu thần lời nói, còn chưa phải là đối thủ của ta, cái này thế giới, duy nhất có thể làm cho ta kiêng kỵ, cũng chỉ có cờ giận ồ không ra, bất cứ địch nhân nào đột kích, cũng không tính chân chính qua chiến. Mù Cù Dô mỉm cười, nói rằng một lần này nói, nhiều lắm chỉ có thể câu nhiều xem như là vận động nóng người. Nghe được càn thoại ngữ, Sà Cạ cùng Thiên Mã liếc mắt nhìn nhau, đều cũng có chút hai mặt bộ dạng nhưng bọn họ vẫn là thả lỏng một hơi. Thật sự là quá tốt, càn ca ca ngươi thắng. Thiên Mã nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, đi theo Sà Cạ sau lưng ta Y Kỳ cũng là mở miệng hỏi, càn tiên sinh, không biết, những cái này siêu thần, hiện tại bị ta giết nhục thân cùng thần hồn, bất quá bọn họ loại trình độ đó thần minh. Bản thân đã không phải là một dạng thần minh bất tử chi thân loại trình độ đó, mà là bất tử bất diệt. 287 cho nên, miễn là bọn họ nguyện ý, có thể rất nhanh lần nữa khôi phục qua đây. Bất quá, bọn họ thua ta, biết không phải là đối thủ của ta, đương nhiên sẽ không trở lại muốn chết. Muốn cao ta, bọn họ không được, để cờ giận nổ chân thân hàng lâm, có thể thắng ta. Mạnh mẽ nói như vậy hắn thoại ngữ hạ xuống, Sà Cạ thần tình trong. Lại có chút lo lắng. Cờ giận nổ tên, nàng tự nhiên là biết đến. Nữ thần Adena truyền thừa trong trí nhớ, thì có liên quan tới cờ giận nổ miêu tả. Sáng lập cái này thế giới sáng thế thần, tất cả siêu nguyên thủy thần căn nguyên. Đối với hắn khái niệm, căn bản không phải có thể đủ vô địch cùng cường đại để hình dung, mà là không gì làm không được, không gì không biết. Em mở Sà Cạ thần tình biến hóa, Mù Cù Dô tự nhiên là có chứng kiến. Lập tức hắn mỉm cười, nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cờ giận ồ, không có dễ dàng như vậy tỉnh lại. Muốn để hắn tỉnh lại những cái này siêu thần lại làm không được. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, cái vũ trụ này ý chí, đối với nhân loại, vẫn là phi thường thiên ái. Nếu như cờ giận ồ tỉnh lại, còn chưa nhất định sẽ giúp người nào. Coi như đến đó cái thời điểm, cờ giận ồ muốn khu trục ta. Miễn là ta được đến cái này thế giới, chúng sinh trí trợ giúp, coi như đánh không lại cờ giận ồ, cũng chí ít có thể bất phân thắng bại.